Bá y thiên hạ, chương 124, thi vũ thần long thần tích hiện, góc truyện audio.com, thần long Âu Đặc Tư bay lên trên khu vực bệnh dịch dùng hết sức mình điều động thủy hệ ma lực trong cơ thể, bắt đầu phun ra một cơn mưa thuốc. Nhìn kìa cái gì trên bầu trời kia, mọi người trong khu vực ôn dịch chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy thân hình uy nghiêm của Âu Đặc Tư, xôn xao bàn tán. Hình như là long, bất quá, làm sao lại có long dài đến như vậy nhỉ? Nghe coi, là tiếng long minh, xem ra đúng là long rồi. Long uy nghiêm quá, chẳng lẽ là long hoàng? Không phải, ta đã gặp long hoàng rồi, không phải hình dáng này đâu. Các ngươi coi kìa, hắn rõ ràng không có cánh mà vẫn có thể linh hoạt bay lượn không trung, thật sự là thần kỳ. Hắn tới cứu chúng ta đó, nhất định là thần tích giáng hạ rồi. Kết quả là, mọi người ở đại bộ phận khu vực bệnh dịch đều thay nhau quỳ xuống trước Âu Đặc Tư. Không chỉ có nơi này, mà cả Tạp Lợi Tư Thành ở ngoài vài trăm dặm cũng thấy được tình huống ở đây. Hồng Y Đại Chủ Giáo Tạp Tư Kỳ vẻ mặt khiếp sợ cả đôi mắt đứng tròng nhìn Âu Đặc Tư uốn lượn trong không trung, nói vẻ kích động. Thần, nhất định là thần, thần giáng hạ thần cứu cho những tử dân gặp tai ương. Nói xong, Tạp Tư Kỳ phấn khởi quỳ rạp về phía Âu Đặc Tư. Hồng Y Đại Chủ Giáo đã quỳ rồi thì những người khác ở đây cũng phải quỳ xuống theo thôi. Lị Lị Lộ cũng quỳ xuống, thế nhưng trong lòng vẫn rất nghi hoặc. Đoạn Vân không phải là cũng bay về phía hướng đó sao? Đoạn Vân lúc này đang ngồi trên người Tiểu Phi Hiệp nhìn thấy cử động của mọi người thì giật mình, bất quá hắn cũng không thèm giải thích gì hơn. Bọn họ muốn nhận đó là thần tích thì đó chính là thần tích chứ sao? Dù sao cái mà họ cũng bái chính là Hoa Hạ Thần Long, mà cũng là cái tên thủ hạ của mình. Âu Đặc Tư thành thần, thì mình không phải là chủ của thần sao? Ha ha ha, Âu Đặc Tư không để ý đến dị động phía dưới của mọi người, hắn bây giờ đang thi triển thủy hệ cấm chú giáng vũ thuật. Giáng vũ thuật không phải là cái loại thủy hệ ma pháp mà ma pháp sư cấp 5 của nhân loại thi triển trong không trung, mà là một thủy hệ cấm chú rất lớn. Âu Đặc Tư điều động ma lực toàn thân, đem tất cả thủy nguyên tố chung quanh tụ tập lại, rồi hình thành hơn 10 con rồng nước hùng tráng. Những con rồng nước đó cứ không ngừng vỡ ra rồi lại tái sinh từ những thủy nguyên tố xung quanh, trộn đều tất cả nước với dược thủy. Sau hơn 10 phút chuẩn bị, Âu Đặc Tư lúc này đã dùng thủy hệ ma pháp hùng hậu của hắn tạo ra hơn 100 con rồng nước thật lớn, hơn nữa những con rồng nước đó không ngừng từ Âu Đặc Tư hướng ra phía ngoài uốn lượn, không ngừng mở rộng ra. Chẳng mấy chốc những con rồng nước đó đã bao trùm toàn bộ khu vực bệnh dịch. Cuối cùng, sau một tiếng long minh vang trời của Âu Đặc Tư, tất cả các con rồng nước đều há rộng miệng, không ngừng bay lượn lên trên cao. Đến khi bay lên đến độ cao nhất định, hơn 100 con rồng nước một lần nữa ngẩng đầu gầm lên, tiếng long minh vang vọng khắp bầu trời. Tiếp theo tất cả những con rồng nước từ từ hạ xuống. Rồi khi xuống đến gần mặt đất, nước từ những con rồng nước đó lần lượt vỡ tung ra, hình thành những bụi nước nhỏ văng tung tóe. Những bụi nước đầy trời không ngừng ngưng kết lại, hình thành những giọt nước nhỏ, những giọt nước càng ngày càng ngưng tụ lớn hơn. Kết quả là, một đại lượng tiêu độc dược thủy theo nước mưa bắt đầu rơi xuống. Nước mưa rơi xuống mặt đất, mọi người trong khu bệnh dịch ai nấy đều cảm nhận được trong. Góc truyện audio.com, nước mưa đang rơi xuống có ẩn chứa một thứ gì đó, là một loại dược vật thần kỳ có thể giảm bớt nỗi thống khổ cho họ, sau đó từng đợt người chạy ùa ra tắm mình trong cơn mưa. Rất nhiều người hò hét nhảy cẫng lên, luôn mồm cảm tạ ân trạch của thần. Nước mưa bao trùm một diện tích còn rộng hơn cả vùng dự tính trước, hoàn toàn bao trùm toàn bộ vùng ôn dịch bị phong tỏa. Đến cả phía bắc của Tạp Lợi Tư Thành cũng có một bộ phận dược thủy rơi xuống. Theo nước mưa, những con virus ghê tởm này coi như bị tuyên cáo chung kết rồi. Sát độc dược thủy do Đoạn Vân tự mình phối chế, căn cứ vào đặc điểm của con virus lây bệnh này, những virus này chỉ cần dính vào một chút là lập tức sẽ bị dược thủy giết chết ngay, đến cả những mầm mống sinh sản cũng không buông tha. Hơn nữa, loại sát độc dịch của Đoạn Vân còn có tác dụng dẫn dụ virus nhất định, những con virus này cũng như các fan hâm mộ hiện đại đuổi theo những minh tinh vậy, cứ thấy dược thủy là lao vào. Còn ở hạp cốc kia, vẫn còn một trận đại hỏa thiêu cháy cả trời đất, lần này được đặc biệt chiếu cố. Một đầu rồng nước thật lớn trực tiếp bay tới đó, dừng ở trên miệng biển lửa mà phun xuống một trận đại vũ. Kết quả là, lửa bị dập tắt cấp kỳ, virus nơi đó sớm đã bị cháy sạch rồi. Cho dù có những con virus không bị đốt chết, cuối cùng cũng khó thoát khỏi hạ tràng bị dược thủy giết chết. Sau trận mưa, Âu Đặc Tư cũng hư thoát lảo đảo rơi xuống. Ni Khả biến thân thành long phi thân lên tiếp Âu Đặc Tư đang vô cùng yếu ớt, dìu hắn tới trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân lập tức lấy từ không gian giới tử ra mấy viên dược hoàn đưa cho Âu Đặc Tư. Dưới tác dụng của hơn 10 viên hoàn dương đan và 3 viên tẩy tủy đan, Âu Đặc Tư lập tức khôi phục lại như thường. chủ nhân, lần này là lần đầu thi vũ ta không thể khống chế ma lực cho tốt lắm, nên có chút lực bất tòng tâm. Âu Đặc Tư cung kính nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói vẻ hài lòng. Tốt lắm, phá rồi lại xây, phòng trường thực lực của ngươi lại được đề cao lên một chút. Vậy phải cảm ơn chủ nhân ban thuốc. Chủ nhân vừa rồi cho ta hơn 10 viên thuốc, bên trong có mấy viên ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Nghe chừng có thể làm cho thực lực của ta tăng lên không ít. Âu Đặc Tư nói, Đoạn Vân cười cười, nhìn bầu trời vẫn còn phảng phất vài hạt mưa, nói vui mừng. Âu Đặc Tư, ôn dịch lần này đã kết thúc, ngươi chiếm công đầu. Dân chúng Thiên Long sẽ cảm kích ngươi lắm đó. Phòng chừng sau này những bức tượng của ngươi có thể sẽ có trong từng nhà một của dân chúng ở Thiên Long, mỗi ngày đều tham bái. Ha ha, đều là công lao của chủ nhân cả. Âu Đặc Tư không dám kể công. Âu Đặc Tư vẻ mặt rất cung kính. Trong mắt hắn, chủ nhân Đoạn Vân có năng lực thần kỳ mới chính thức gọi là thần, cũng như chủ nhân Đoạn Vân đã tạo ra thần long bộ tộc. Trong tay Đoạn Vân còn rất nhiều dược hoàn có thể cho làm người ta tăng thực lực lên rất nhiều. Nếu nói Âu Đặc Tư là thần thì Đoạn Vân kia phải là đấng thần chủ, sáng tạo thần. Ha ha, hay hay, các ngươi hãy đi về trước đi. Có lẽ nơi này không cần các ngươi nữa đâu. Các ngươi cần phải nhanh chóng phát triển thần long đào. Phòng chừng lần này đã có thể đánh động sự chú ý của long tộc rồi, bất quá chúng ta bây giờ cũng không thèm sợ long tộc. Dù sao thực lực của chúng ta mạnh hơn long tộc vài lần rồi. Đoạn Vân cười nói, dạ, Âu Đặc Tư vái Đoạn Vân một lễ chuẩn bị phi thân. gocchuyenaudio.com Đoạn Vân ca ca, không cho Ni Khả ở đây với người à? Ni Khả ghì chặt cánh tay Đoạn Vân, không chịu buông ra. Đoạn Vân cười cười, lấy từ dưới tử ra một pho tượng bằng vàng có hình thần long, đưa cho Ni Khả. Đây là Đoạn Vân ca ca tự mình dựa theo hình dáng của ngươi làm ra đó. Bởi vì Đoạn Vân ca ca học mỹ thuật rất kém, nên có thể không giống hoàn toàn, tuy nhiên Đoạn Vân ca ca cam đoan lần sau sẽ cho ngươi một cái lớn hơn nữa. Thích không hả? Ni Khả vẻ mặt hưng phấn nhận lấy pho tượng thần long bằng vàng trong tay Đoạn Vân, cầm lên nhìn ngắm, quả nhiên rất giống mình ở hình thái thần long. Wow, thật xinh đẹp, Đoạn Vân ca ca, ngươi thật tốt. Ni Khả chồm tới hôn Đoạn Vân một cái. Thần long bằng vàng này là do Đoạn Vân trong khi làm thí nghiệm về ma pháp của mình tiện tay làm một cái. Đoạn Vân bây giờ là toàn hệ ma pháp sư, Đoạn Vân đầu tiên dùng hỏa hệ ma pháp đốt cháy một khối quặng vàng, đợi cho quặng vàng trở thành chất lỏng thì thi triển kim loại ma pháp đem nó biến thành hình thái đã định. Bất quá bởi vì toàn hệ ma pháp mới dừng lại ở cấp 5, do đó, năng lực khống vật cũng không mạnh lắm, chưa đến mức tùy tâm sở dục cố lắm chỉ tạo ra hình thái đại khái, lông mày, tròng mắt căn bản là làm hoài mà không ra. Do đó những điêu khắc nghệ thuật chi tiết đều là Đoạn Vân dùng tiểu đao khắc gọt mà ra. Xem tại chuôn phao, VN tốt lắm, ngươi về trước đi, cố phát triển thần long đảo nhé, Đoạn Vân ca ca sẽ đến tìm ngươi sau. Đoạn Vân vỗ vai Ni Khả, có điều ánh mắt gian tà lại lạc tới bộ ngực cao ngất ngưởng của Ni Khả. Vậy được rồi, không để ý đến ánh mắt sàm sỡ của Đoạn Vân, Ni Khả bước đi mà vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời xa, sau đó phi thân bay lên không trung. Tiễn cha con Âu Đặc Tư đi rồi, ba chủ phó Đoạn Vân quay về tạp lợi tư thành. Cách chương.